Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, dẫn xà xuất động, người đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, như vậy, trước đó đem Mackay cùng Clotstein. Thư điếm quyên tặng cho Phúc Lợi Viện, chính là vì dẫn đan đông giáo hội mắc câu, vội vã đi vào khách phòng, hướng về Tần Nhiên truyền lại đan đông giáo hội tin tức an. Rachis, Uken khi nhìn đến Tần Nhiên nụ cười về sau, bỗng nhiên kịp phản ứng. Tần Nhiên không có lên tiếng, xem như chấp nhận, an, Rachis, Uken không phải là đồ ngốc, tiếp tục phủ nhận xuống dưới. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ không minh xác lên tiếng thừa nhận, bởi vì, cho an, Rachis, Uken nữ nhân như vậy lưu lại đầu để câu chuyện. Thật sự là quá phiền toái, ngươi thật sự là một cái người xấu nha. Vậy mà lợi dụng đan đông giáo hội gấp thiếu kỵ sĩ, hiện thực. Đến thiết kế đan đông giáo hội ngươi là từ Mackay cùng Clotstein thư điếm trong mật thất tàng. Thư tìm tới cái này một tin tức sao? Bất quá, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngàn vạn đừng nói cho ta. Ngươi chỉ là vì một cái kỵ sĩ, hàm cấp. Thân là Tần Nhiên người hợp tác, tại phát hiện mánh khóe về sau, an, Rachis, Uken nhanh chóng phát hiện hơn phân nửa sự thật, bất quá, một ít chuyện, vẫn là để vị nữ sĩ này cảm thấy không hiểu, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không giải thích, ta chỉ là đang tìm kiếm trí nhớ của ta. Ta phát hiện, lực lượng của ta tựa hồ cùng kỵ sĩ, rất giống, hắn trả lời như vậy lấy. Mà nghe được trả lời như vậy về sau. An, Rachis, Uken không khỏi nở nụ cười. Nữ nhân trước mắt, là căn bản sẽ không tin tưởng Tần Nhiên lời nói. Đương nhiên, làm một cái nữ nhân thông minh, nàng cũng sẽ không lại truy vấn. Từ Tần Nhiên trước mặt ghế sofa chung đứng lên, mặc đồ ngủ an, Rachis, Uken không chút nào che giấu duỗi lưng một cái. Lập tức, đem lớn, phiến, cơ, ra hiện ra ở Tần Nhiên trước mắt. Tiếp theo, an, Rachis, Uken cứ như vậy cất bước đi tới, nhập vào thân theo tại Tần Nhiên ngồi trên ghế salon. Thấp đầu, đối Tần Nhiên lỗ tai nhẹ nhàng thổi khí mà hỏi, người nói ta tại đọc diễn văn lúc mặc cái gì tốt màu đen, đều quá vẻ người lớn. Phấn sắc, lại quá diễm tục, không thích hợp như thế trường hợp nha. An, Rachis, Uken phảng phất đúng vậy tại hỏi ý kiến hỏi mình người thân cận nhất. Nhưng cảm giác được lỗ tai ngứa Tần Nhiên, lại là chau mày, không hề nghi ngờ, Tần Nhiên không thói quen động tác như vậy. Không biết, ta không hiểu nhiều đến phục sắc phối hợp, mà lại ngươi đã tư vấn ngươi chuyên gia thiết kế thời trang. Như vậy, ta nghĩ ngươi nên nghe theo nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói. Thân là giờ phút này Uken trang viên thực tế chủ nhân. An, Rachis, Uken thế nhưng là một cái cực kỳ sẽ hưởng thụ nữ nhân. Đừng bảo là đơn độc đầu bếp, thợ tỉa hoa, liền ngay cả trên người đối phương mặc mỗi một bộ quần áo. Đều là đơn độc thiết kế, có được S cộng cấp bậc cảm giác Tần Nhiên, tuy nhiên thân ở khách phòng. Nhưng là an, Rachis, Uken tại thư phòng phân phó nhà vẽ kiểu kia lựa chọn quần áo điện thoại. Tần Nhiên thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, thật là khiến người kinh ngạc thính lực. Cái này, nói như vậy, người ta thích người thấp giọng tự nói. Người cũng đều nghe được an, Rachis, Uken đầu tiên là một tiếng cảm thán. Sau đó, đột nhiên hai gò má đỏ ửng. Hơi có vẻ thẹn thùng giơ tay lên cánh tay, muốn đi ôm Tần Nhiên cổ, nhưng ở an, Rachis, Uken tủ tí vừa mới nâng lên thời điểm, Tần Nhiên liền từ ghế sofa chung đứng lên, không để lại dấu vết cùng đầu kia thủ tí gặp thoáng qua. Khoảng cách người diễn giảng thời gian còn có không đến 2 giờ. Cân nhắc đến người cần hóa trang, làm tóc, cùng trên đường kẹt xe tình huống. Nếu như không muốn bởi vì đến trễ mà làm hư ngươi thị trưởng tranh cử, ngươi cần phải lập tức chuẩn bị. Tần Nhiên nói liền mở ra khách phòng môn, hướng về an, Rachis, Uken làm một cái thủ hiệu mời. Thật sự là tuyệt tình nam nhân đây này, an, Rajesh, Uken U oán quét Tần Nhiên một chút, bất quá, nhưng không có tiếp qua nhiều dây dưa, bởi vì, liền như là Tần Nhiên nói như vậy, chỉ cần nàng không muốn bởi vì đến trễ mà làm hư hết thầy. Hiện tại liền cần đi chuẩn bị hết thầy. An, Rajesh, Uken bước nhanh rời đi. Tần Nhiên khép cửa phòng lại. Tần Nhiên cũng không có bởi vì An, Rajesh, Uken động tác, lời nói mà có bất kỳ liên tưởng. Hắn biết rõ đối phương vì cái gì làm như vậy. Vẫn như cũ là một loại xen lẫn đầu tự ý vị thói quen. Khi một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân, hướng về người triển lãm một cái nhăn mày một nụ cười lúc. Tuyệt đối không cần cho rằng nàng sẽ đối với ngươi có hảo cảm. Đây chẳng qua là nàng một loại thói quen, một loại đối mặt khả năng mang đến lợi ích nam nhân lúc. Theo bản năng đầu tư thói quen, mỹ mạo bản thân liền là một loại tiền vốn, đặc biệt là An, Rajesh, Uken nữ nhân như vậy, không chỉ có đem mỹ mạo xem như tiền vốn, hơn nữa còn trở thành tự thân vũ khí, Tần Nhiên có nắm chắc. Hắn một khi hơi hơi lộ ra một điểm nó tâm tư của nó, tuyệt đối liền sẽ bước vào đến đối phương bẫy dập chung. Đừng bảo là ăn thịt dê, ngược lại sẽ rước lấy một thân tao. Hắc quả phụ, dạng này tên đầu cũng không phải gọi không. Một lần nữa ngồi về ghế sofa chung, Tần Nhiên rất nhanh liền đem An, Rajesh, Uken sự tình ném vào sau đầu. Dù là lập tức là đối phương lần thứ nhất thị trưởng tranh cử diễn giảng. Hắn cần toàn bộ hành trình bảo hộ đối phương. Sự tình có nặng nhẹ, cùng chuyện của hắn so sánh với An, Rajesh, Uken sự tình, hiển nhiên là vị thứ hai. Đan Đông giáo hội nhúng tay. Ngươi hoặc là các ngươi, đối mặt với Thánh Di hội, một trong Đan Đông giáo hội sẽ làm thế nào, là bí quá hóa liều vẫn. Là cứ thế từ bỏ đâu? Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên nghĩ đến, mà đáp án, thì là đã được quyết định từ lâu. Tham lam, sở dĩ được xưng là nguyên tội một trong, nhưng không phải là không có đạo lý, nhất là khi xuất hiện một số có thể dùng lấy cớ lúc. Càng là như vậy, giữa trưa 11:30 điểm Manimeo of Iceland trung tâm trên quảng trường. Một thân nữ sĩ tiểu Tây phục An. Rajesh, Uken đi lên lâm thời dựng diễn giảng đài, càng phát làm nổi bật lên An, Rajesh, Uken dung nhan xinh đẹp, tiểu Tây phục kiểu dáng thì để An, Rajesh, Uken nhiều hơn hai điểm già dặn, cho nên, khi An, Rajesh, Uken xuất hiện, quảng trường trên màn hình lớn thời gian thực đồng bộ về sau, lập tức đưa tới ở đây nhân sĩ gieo hò, đã có sự tình trước an bài tốt người. Cũng có được bị An, Rajesh, Uken bề ngoài hấp dẫn người, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn đứng ở chỗ này, mà là đứng tại dưới đài, nhìn ta chồng đứng ở chỗ này, nàng là một vị người có thể tin được, bất luận là từ nam nhân, chồng, con thị trưởng thành phố góc độ, đều là như thế, nhưng là, lời nói ở giữa, An, Rajesh, Uken vành mắt đúng vậy đỏ lên. Để đứng tại một bên bóng tối bên trong Tần Nhiên liên tục điểm đầu than thờ. Cùng tỉ mỉ phối hợp ra phục sắc, trang dung so sánh với, phần này bài diễn giảng hiển nhiên càng thêm cao minh. Đương nhiên, cao minh nhất thì là An, Rajesh, Uken diễn kỹ, Tần Nhiên thế nhưng là biết rõ An, Rajesh, Uken cùng vị kia xít mít chịu tình huống chân thật là cái gì. Nhưng là, diễn giảng người phía dưới đài cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là chính là vốn nên tham gia thị trường tranh cử xít mít chịu chết tại một trận. Nổ tung chung, mà An, Rajesh, Uken vì xong hoàn thành mình chồng nguyện vọng, trước tới tham gia lần này thị trường tranh cử, đại chúng là đồng tình kẻ yếu. Tranh thủ đồng tình tâm là một loại rất cao minh cách là money nhất là khi một cái xinh đẹp nữ sĩ. Làm như vậy lúc, hiệu quả thì càng thêm rõ rệt, Tần Nhiên nhìn lấy đám người chung quanh ánh mắt, biểu lộ, liền biết An, Rajesh, Uken thành công, mà hắn cũng giống như thế. Cảm thụ được trong đám người không được truyền đến ác ý ánh mắt. Hướng về cách đó không xa Meyer khoa tay một thủ thế về sau. Liền cất bước đi vào đám người, Đồi Phế Long nói PS canh thứ nhất tương đương Phì Long tội nghiệp cầu cái nguyệt phiếu a. Có nguyệt phiếu mọi người, liền cho Phì Long đến một chương đi. Hết chương.